Anh hùng mạn tàu, chương 36, góc truyện audio.com. Chấm, anh hùng gặp lại, bị lợi kiếm của Sở Ngạo Thiên để thẳng trên cổ họng. Từng trận hàn khí bức người, Lâm Đức Nhân trong lòng tuy không yên, nhưng mặt một bộ như nước tĩnh lặng không hề biến hóa. Bộ dáng hắn thanh tú đáng yêu, trong mắt lộ ra tính trẻ con, làm cho người ta dễ dàng thả lỏng đề phòng. Lâm Thục Nhân đang ở đâu? Sở Ngạo Thiên nhìn đối phương là cái hài đồng, thu liễm vài phần sát khí. Lâm Đức Nhân quanh co nửa ngày, không được tự nhiên nói. Ngươi, là ai a? Hắn sợ nhị ca nhàm chán, hiển nhiên trốn lên tâm sự cùng. Không ngờ mới xuống sám hối nhai đã bị Sở Ngạo Thiên bắt lấy. Ngươi quản ta là ai? Sở Ngạo Thiên hừ một tiếng, sử kiếm kéo xuống cằm đối phương. Theo lý thuyết tiểu tử này bộ dạng thập phần hợp khẩu vị hắn. Đủ tinh khiết đủ anh tuấn. Nhưng hắn hiện tại trong lòng chỉ có Lâm Thục Nhân. Không dành thưởng thức cùng thương tiếc mỹ nhân. Ánh mắt Lâm Đức Nhân dừng ở trên kiếm. Mày hơi hơi nhăn lại. Có chút đam chiêu nói ngươi tìm hắn để làm chi. Không quan hệ đến ngươi. Sở Ngạo Thiên cảm thấy được tiểu tử này khẳng định biết rõ. Nhưng chỉ là không nói cho hắn. Nếu không nói, ta sẽ giết ngươi. Lâm Đức Nhân cố ý lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nói đừng giết ta, đừng giết ta. Đại hiệp buông tha ta đi. Ngươi nói đi, ta sẽ không giết ngươi. Lời này thật sao? Thật. Lâm Đức Nhân trong mắt chuyển động. Chỉ hướng một cái sơn đạo nói. Ngươi đi dọc theo con đường này, đi đến cuối quẹo trái. Tiếp tục đi, lại đi đến cuối quẹo trái. Sau đó tiếp tục đi đến cuối quẹo trái. Đi tiếp đến phía trước ngươi sẽ thấy một chỗ cảnh quang tương tự nơi này. Ngươi hãy tìm trong bụi cỏ, sẽ phát hiện một cái sơn đạo bí mật. Theo sơn đạo đi lên, ngươi liền có thể tìm được Lâm Thục Nhân. Sở Ngạo Thiên bị mấy câu chỉ đường làm cho rối mù. Nhưng vì tìm thấy Lâm Thục Nhân, hắn không sợ khó khăn. Hừ, cút đi, thu kiếm vào vỏ, chuẩn bị đi, ngươi không sợ ta đi thông chi người. Lâm Đức Nhân nghi vấn nói, ta đáp ứng không giết ngươi liền tuyệt đối không động thủ. Ngươi muốn thông chi ai cứ việc đi. Sở Ngạo Thiên đáp, bất quá nếu là tìm không thấy người, ta tất sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Buông một câu nói ngoan độc, hắn dứt khoát bước trên đường mà đi. Lâm Đức Nhân nhất thời cảm thấy được người này mặc dù không giống người tốt, nhưng có vài phần ý tứ, không kịp suy nghĩ nhiều. Hiện nay lấy an nguy nhị ca làm trọng, hắn đùng đùng đùng hướng chân núi chạy tiếp. Sở Ngạo Thiên quẹo trái, tiếp tục quẹo trái, rốt cục đi đến chỗ tương tự mà Lâm Đức Nhân nói. Hắn không khinh hồn than nhẹ, đâu chỉ tương tự, quả thực là giống nhau như đúc, vạch ra bụi cỏ. Xác thực có một cái sơn đạo bí mật, dọc theo sơn đạo quanh có khúc khuỷu kéo dài tiến về phía trước. Sở Ngạo Thiên vẻ mặt hưng phấn, thi triển khinh công một đường phiêu phiêu, vừa tới giám hối nhai thì thái dương cũng lặn, chỉ còn một vòng sáng dư quang. Quả nhiên Lâm Thục Nhân lúc này, tay chân bị khóa trong một bộ xích vừa dày vừa nặng. Vừa đến gần liền thấy, Lâm Thục Nhân suy sụp ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, quần áo cũng nhiễm một tầng cho bụi. Sám hối nhai này bốn bề hoang tàn. Đây là nơi tra tấn mỗi ngày bị dầm mưa dãi nắng. Sở Ngạo Thiên nhất thời tê tâm liệt phế. Là hắn cũng đã minh bạch, mấy ngày này Lâm Thục Nhân đã chịu khổ vô cùng. Thục, lời nói vừa muốn nói ra. Sở Ngạo Thiên giống như bị chẹn lại ở yết hầu. Cuối cùng cũng sửa lại hô Lâm anh hùng. Lâm Thục Nhân chậm rãi đem ánh mắt chuyển về phía hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tới làm gì? Ngữ khí hắn bình thản thậm chí lãnh đạm. Không hề gợn sóng. Sở Ngạo Thiên mặc dù dự đoán hắn sẽ lạnh lùng. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận đau đớn. Nói ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, liền muốn đi xả mấy dây xích kia. Lâm Thục Nhân lắc mình né tránh. Nói không cần, ngươi ngại hại ta còn chưa đủ sao? Sở Ngạo Thiên thoáng chốc vẻ mặt quẫn bách, nói Lâm anh hùng, trước đây ta lừa gạt ngươi, là ta không đúng, ngươi muốn trách tội, ta không một câu oán hận, chính là Sở Ngạo Thiên ta tình ý đối với ngươi thủy chung không nửa phần giả dối. Hôm nay đến muốn ngươi cho ta một đáp án, ngươi nếu có thể tái nhận Sở Mỗ. Cho dù cùng toàn bộ giang hồ đối địch, ta cũng muốn đem ngươi cứu đi. Cuộc đời này không tiếp tục cầu thêm điều gì. Cam nguyện cùng ngươi dắt tay thiên nhai. Ngươi nếu phỉ nhổ thân phận ma giáo của Sở Mỗ, không muốn tái kiến, Sở Mỗ lập tức rời đi. Ta và ngươi từ nay về sau vong du giang hồ. Lâm Thục Nhân không nói lời nào. Sở Ngạo Thiên đem kiếm nâng lên. Này chính là Lãnh Tuyền kiếm. Hắn nói, Lâm anh hùng, ngươi từng dùng kiếm này để khởi phát lời thề. Ngày đó ngươi vứt bỏ Lãnh Tuyền kiếm. Ta đã tìm về, lời thề của ngươi còn có nghĩa hay không? Ánh mắt Lâm Thục Nhân dừng trên thân kiếm. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mới vừa rồi hắn phát hiện chính là Sở Ngạo Thiên ở trên núi. Làm hắn vui mừng không thôi. Sở Ngạo Thiên lại tự mình lao vào hiểm nguy. Lại làm hắn lo lắng, vô cùng lo lắng. Cho dù Sở Ngạo Thiên có công phu thiên là hạ đệ nhất, cũng đánh không lại cả Xanh Kiếm Môn. Hắn thà rằng một mình gánh vác trách phạt, cũng không muốn Sở Ngạo Thiên chịu bất cứ thương tổn nào. Ánh mắt Lâm Thục Nhân rời lên trên người Sở Ngạo Thiên. Quần áo Sở Ngạo Thiên có chút bẩn, hai mắt lộ ra chờ mong tha thiết, thấy đến là đau lòng. Ai, người a? Sở Ngạo Thiên nghe được thanh âm liền ngẩn ra. Hai mắt mơ hồ, hai tay cầm kiếm nhịn không được run lên. Lâm Thục Nhân nâng lên song trường, thiết liên phát ra tiếng vang thanh thúy. Kêu lại đây. Sở Ngạo Thiên một đầu chui vào trong ngực Lâm Thục Nhân. Dùng sức cọ cọ, trong miệng lẩm bẩm nói Thục Nhân. Thục Nhân, Lâm Thục Nhân ôn nhu vuốt về phía sau lưng y, dùng mặt dán vào đầu y, nhẹ giọng nói ngốc tử. Hai người ly biệt bất quá mấy ngày, đều là chịu tưởng niệm dày vò lẫn nhau. Nỗi đau đó, chỉ có bọn họ có thể cảm nhận được. Lâm Thục Nhân khẩu khí thư thái. Tiền đồ xa vời, nhưng duy độc trong lòng chỉ có Sở Ngạo Thiên khờ dại thê tử a, thê tử của hắn a. Cuối cùng vẫn là luyến tiếc không thể buông ra. Anh hùng mạn tàu tác giả. Địch Hoa edit, Nhược Tàn, Cách Chương.